Hoán đổi ảnh hậu, chương 163, rất quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 rất quý giá. Sắp đến giờ, A Thố Nhật Tắc cuối cùng cũng quay về khi trời vừa sập tối, đuổi kịp bữa cơm chiều, Bảo Lai nhìn thấy, ngoe nguẩy đuôi đón tiếp chú ta. Trước đó Hề Mặc nghe Nhiễm Lạp Trường Tú nói, giữa ngày A Thố Nhật Tắc phải ra ngoài cùng với người bạn kia, hiện giờ lại chỉ có A Thố Nhật Tắc trở về, Nhiễm Lạp Trường Tú nhanh đến hỏi. Sao Lạc tiểu thư không về cùng với ông? A Thố Nhật Tắc rửa day, ngồi xuống bàn ăn. Nàng còn vài việc, biết buổi tối tôi với bà phải tham gia lễ tế nên bảo tôi về trước. Có cần tôi để cơm chiều lại cho nàng không? Đến khi chúng ta ra ngoài, nếu nàng trở về thì có thể ăn bữa tối. Nhiễm Lạp Trường Tú rất bận lòng như lo lắng Lạc tiểu thư không quen ăn ở bên ngoài. Nàng rất khuya mới quay về, nói sẽ ăn ở bên ngoài nên không cần phải để cơm. A Thố Nhật Tắc nói. Nhưng bà cứ để lại cho nàng một ít bánh ngọt đi, sợ nàng về trễ như thế sẽ đói. Được, Nhiễm Lạp Trường Tú bên thì nói chuyện với A Thố Nhật Tắc, bên thì đứng dậy lấy một chén canh cho Hề Mặc nói. Hề tiểu thư, buổi tối con ra ngoài là tham gia lễ tế phải không? Nếu vậy thì chúng ta có thể đi với nhau, con chỉ đi dạo quanh trấn thôi. Hề Mặc nhận chén canh, nói tiếng cảm ơn rồi nhẹ giọng trả lời. Không chắc là, sẽ tham gia lễ tế gì đó, chú và dì cứ đi trước. Nàng nói vậy, Nhiễm Lạp Trường Tú cũng không mời Hề Mặc đi cùng nữa. Bữa chiều qua đi, hai vị chủ nhà bận rộn chuẩn bị tham gia lễ tế, Hề Mặc trở lại phòng, nàng gửi tin nhắn hỏi Nguyễn Dạ Sinh đã ăn chưa, có lẽ vì Nguyễn Dạ Sinh vẫn còn đang bận nên không trả lời tin nhắn của nàng. Hề Mặc ngồi trên ghế, vẫn đang đợi tin nhắn trả lời của Nguyễn Dạ Sinh, đợi hồi lâu, ngay cả cái mặt cười Nguyễn Dạ Sinh cũng chưa gửi tới. Hề Mặc nhìn xuống khung trò chuyện của mình và Nguyễn Dạ Sinh, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, cảm giác như mình đang bị bệnh, chẳng hiểu lý do gì lại đi ngồi trông ngóng chờ đợi tin nhắn của Nguyễn Dạ Sinh. Cảm giác này nàng thấy không quen, Nguyễn Dạ Sinh không trả lời tin nhắn của nàng, nàng cũng thấy không vui, thế là nàng ném điện thoại lên bàn, quyết định không thèm để ý nó nữa. Nhưng chỉ lát sau, sự kiên trì của nàng lại bị lung lay, lấy điện thoại đến nhìn. Trái lại là tin nhắn của Hội chị em Thượng Hải tương thân tương ái, Lâm Đinh Sương như có chút phấn khởi mà gửi lên. Hề Mặc chị lại lên hot search rồi. Lâm Đinh Vũ tiếp lời ở dưới. Lại là top 1 hot search. Hề Mặc lướt nhìn qua, ngay từ đầu đã không để tâm đến chuyện này. Nàng thường xuyên lên hot search, đã sớm không còn bất ngờ với chuyện này, hơn nữa, không chừng là do Lộ Thanh Minh mua hot CX cho nàng. Tuy rằng nàng có địa vị và lưu lượng, là khách quen của hot search nhưng trên thực tế, những minh tinh nổi tiếng cũng khó chiếm giữ tài nguyên hot search. Suy cho cùng ứng dụng cũng cần kiếm tiền, số lượng hot search có hạn, một phần là thông tin cần thiết trong nước bắt buộc phải đưa lên, thậm chí những thông tin liên quan đến việc tuyên truyền xóa đói giảm nghèo hoặc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, những top hot search này là không thể lấy tiền. Thêm một phần khác chiếm lấy top đầu hot search là những sự kiện xã hội đứng đầu cần độ thảo luận cao nên buộc phải đưa lên. Chỉ còn lại vài vị chị quý giá nên cần phải mua bằng tiền, Hề Mặc cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng dụng và Hề Mặc có mối quan hệ cộng sinh lợi ích với nhau, Hề Mặc mang lại lượng truy cập cao cho ứng dụng. Những trường hợp như thế hot search có thể miễn phí, nhưng đôi khi vì đảm bảo về tỷ lệ xuất hiện của bản thân, công ty của Hề Mặc sẽ mua lại hot search của ứng dụng. Các minh tinh phải vắt hết óc để mua được đề tài hot search, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ như cái vòng đu quay, không là chuyện tình ái thì cũng là chuyện chia tay, không phải bác bỏ tin đồn yêu đương thì cũng là bác bỏ tin đồn rạn nứt. Còn cả XX dạo đây gầy đi trông thấy, hoặc là XX đã khóc, hơn nửa giới giải trí đều đã từng lên hot search vì khóc, giờ có thể khóc được rất nhiều. Không biết là do ai quy định, Hề Mặc vốn đã lười xem, kết quả Lâm Đinh Sương lại gửi đến một bức hình. Nàng thoáng nhìn qua bức hình, phát hiện đó chính là ảnh chụp phần áo len mà trước đó nàng đan, khi đó Trầm Khinh Việt còn lấy nó từ trong rổ đựng dụng cụ ra, để ở trước mặt rồi cùng Nguyễn Dạ Sinh đánh giá, không biết ai lại chụp cận cái áo len đáng xấu hổ này rồi phát lên trên mạng. Theo sau bức hình Lâm Đinh Sương vừa gửi là bức hình nàng ngồi ở sân viện đan áo len. Hề Mặc, nàng nhanh mở điện thoại xem xếp hạng hot search tối nay, quả nhiên nàng thấy mình chiếm top 1 hot search, tên hot search là 5 chữ, Hề Mặc đan áo len. Vừa ấn vào, Hề Mặc cảm thấy mình như sắp tắt thở, trên đó là vài bức hình chụp cảnh nàng đan áo len, trong đó còn gồm cả ảnh chụp cận phần áo len nàng đã đan. Ngoài ra từ khung cảnh của bức hình có thể biết được, đó là hiện trường quay chương trình thực tế, Nguyễn Dạ Sinh và Trầm Khinh Việt hai người đều được chụp vào ở nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên ảnh chụp cũng không quá rõ, nhìn qua không giống do người ở tổ chương trình chụp. Nhất thời Hề Mặc nói không nên lời, đúng là rảnh rỗi, tại sao một chuyện nhàm chán như vậy cũng có thể lên hot search. Hot shirt, hề mặc đan áo len. So với, hề mặc khóc, còn thái quá hơn, trước kia có lần Lộ Thanh Minh vì muốn tuyên truyền cho bộ điện ảnh của nàng, trong đó có một đoạn nàng diễn cảnh khóc rất tốt, đó là một cảnh quay cao trào và mấu chốt của phim, rất có sức thu hút. Thế là Lộ Thanh Minh liền mua cho nàng một cái hot shirt. Hề mặc khóc, với lý do, hơn nửa giới giải trí đều có hot shirt khóc cho nên hề mặc nàng không thể không khóc, gà mẹ không chấp nhận được cần phải làm cho được chuyện này. Vì việc này, hề mặc không thèm để ý Lộ Thanh Minh hết mấy ngày, cho rằng anh ta không để cái tên hot search cho đàng hoàng một chút, cứ khăng khăng làm bậy như người ta. Lúc này, hề mặc nghi ngờ chuyện đan len là hot search mua, nhanh đi hỏi Lộ Thanh Minh. Anh mua hot search đan len cho tôi. Lộ Thanh Minh trả lời trong giây lát, tôi không mua, ảnh là do truyền thông tung lên mạng, còn việc có liên quan đến tổ chương trình vì muốn tăng độ hot hay không thì tôi không biết. Dù sao hiện tại độ nổi cũng khá cao, đã có rất nhiều người chú ý đến chương trình của Trương Chi Thấm, họ nghĩ rằng em cũng là một trong những khách mời của chương trình nên đều rất trông chờ. Hề mặc không vui, tôi chưa từng nói sẽ tham gia show giải trí. Lộ Thanh Minh nói, họ lan truyền là chuyện của họ, họ càng lan truyền rộng rãi thì sẽ càng lợi cho chúng ta, nói gì đi nữa, hot search này chúng ta không mất tiền. Hề mặc không cần nghĩ cũng có thể đoán được NT sẽ nói thế nào. Không làm sáng tỏ sẽ không biết những người đó nói đến dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh thôi, chỉ ở nhà của NPC, vào máy quay chỉ với thân phận người qua đường, không thể xem là khách mời gì cả. Đến khi chương trình phát sóng rồi sẽ tiếp tục bị những người đó nói là lừa gạt tuyên truyền. Tâm lý Lộ Thanh Minh rất ổn định, bên của chúng ta không hề đưa ra thông báo, trên poster của chương trình cũng không có bóng dáng của em vốn dĩ không phải khách mời. Cứ tùy họ nói, những năm nay họ nói không hề ít, không phải sao? Hề mặc đương nhiên biết việc này, chỉ cảm thấy những người này thật phiền phức. Lộ Thanh Minh nói, nhưng thật ra tôi lại khá bất ngờ với em, tại sao em lại đồng ý để tổ chương trình ghi hình em mà còn không lấy tiền cát xê? Em có biết vài giây trên màn ảnh của em có giá trị bao nhiêu hay không? Trắng trợn cho tổ chương trình một lợi ích như vậy, lại còn để cho họ có được một cái hot search. Lộ Thanh Minh không có ý phê bình nàng, anh ta tùy hề mặc muốn quyết định làm gì cũng được, chỉ là anh ta nghĩ không ra. Hề mặc trầm ngâm, không giải thích vấn đề này với Lộ Thanh Minh. Lát sau, Lộ Thanh Minh lại gửi đến một tin nhắn. Em đồng ý miễn cát xê cho tổ chương trình ghi hình em, có phải là em đang lấy mình để lót đường cho Nguyễn Dạ Sinh, đúng không? Hề mặc, Lộ Thanh Minh không hổ là Lộ Thanh Minh, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra điểm tử của vấn đề. Vừa rồi tôi đã phân tích chuyện hot search đan len này của em lan rộng, bên được lợi nhất ngoại trừ chương trình đó là Nguyễn Dạ Sinh. Lần này số khách mời của chương trình ai cũng có một lưu lượng không tồi, Trầm Khinh Biệt càng không thể nói, chỉ có duy nhất Nguyễn Dạ Sinh là người không có nhiều tài nguyên ở thời điểm hiện tại. Trước đây tuy cô ấy nổi tiếng nhưng ngày trước không thể so với ngày nay, lượng fan còn lại không nhiều, phim mới cũng chưa phát sóng, được hot search này từ em tỷ lệ xuất hiện tên của cô ấy nháy mắt sẽ tăng vọt. Hề mặc nhìn điện thoại, đọc những lời Lộ Thanh Minh nói, trong lòng tự nhiên lại có chút vui vẻ, thậm chí còn không biết bản thân nàng đang cười. Hot search đan len của tôi cũng xem như bùng nổ sao. Độ chú ý của Dạ Sinh sẽ thật sự tăng lên nhiều. Lộ Thanh Minh nói, tự em xem đi, hề mặc tạm dừng cuộc trò chuyện ấn vào cái top một hot search trên Weibo, đọc bình luận ở phía dưới. Tài khoản Weibo này chính là nguyên nhân tạo tên hot search, trên đó có rất nhiều bức hình, ngoại trừ hình ảnh nàng đan len, Nguyễn Dạ Sinh và những người khác cũng đều có mặt. Vai chính cho hot search lần này là hề mặc, những dòng bình luận nằm ở đầu đương nhiên người được nhắc đến nhiều nhất là hề mặc, hơn nữa phần lớn đều là phái ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi không phải fan nhưng sao lại thấy buồn cười như vậy. Hề mặc với khí chất như bông hoa cao ngạo, lạnh lùng ngồi ở sân viện đan áo len, thật không hợp ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, có sao nói vậy, chị tuy là đẹp thật nhưng mà cái áo len chị đan rất xấu. Em không dám nhìn, ha ha ha ha ha ha ha, tôi không ngờ là có một ngày tôi được nhìn thấy hề mặc đan len. Đây là chuyện tôi có thể chứng kiến thật sao? Để xem hề mặc có phải là khách mời của chương trình thật không, đợi khi chương trình phát sóng tôi phải xem tới nổ tung. Ha ha ha ha ha ha, nữ thần không hổ danh là Thanh Lưu. Đan len cũng có thể lên hot search, chuyện này đúng là buồn cười. Đương nhiên NT cũng đã nổi lên đan sen với những dòng bình luận bên trên. Thế mà nương nương cũng tham gia show giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi rồi, hình tượng cao cường, khuôn khổ của nương nương này đã rớt xuống bùn, vậy mà tham gia show truyền hình, hình tượng sẽ đi xuống đó, chi bằng quay điện ảnh nhiều nhiều đi. Điện ảnh của Nương Nương thời gian quay rất dài, sao mà kiếm tiền nhanh bằng show giải trí? Đây hình như là show giải trí đầu tiên của Nương Nương phải không? Rõ là chiêu trò, mà tổ chương trình cũng chịu chi tiền thật, tiền cast chắc cũng trên trời. Nhưng mà khuyên Nương Nương nên tránh mấy show giải trí ra đi thôi, chỗ đứng cho mấy show giải trí rất là lâu, cứ lo đóng điện ảnh của mình đi. Phía của Trầm Khinh Biệt không cam lòng yếu thế. Đây là hiện trường show giải trí mà Khanh Khanh sắp tham gia. Tôi và những người bạn thân ái mùa 2, Khanh Khanh từng là khách mời mùa 1 của chương trình, vừa ấm áp lại vừa vui vẻ, được đánh giá rất cao, nhiệt liệt đề cử cho mùa 1. Không nói nữa, giờ tôi phải xem lại hết các tập mùa 1 đây, ngồi chờ mùa 2. Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt xuất hiện cùng một chương trình giải trí. Kích thích đó, sắp đấm nhau thật rồi. Fan của nhóm nữ Yos 8 cũng tự mò đến. Hu hu hu, xem cô gái nhà chúng ta kia, Lệ Tư Nhiên xinh đẹp tuyệt mỹ, vừa ngọt ngào lại vừa mặn mòi. Cố Sầm, vũ công giỏi nhất của cả nhóm, Cố Sầm là giỏi nhất, nhanh tới xem hình xinh đẹp của cô gái nhà chúng ta. Chấm, các bình luận bên dưới đều kèm theo ảnh chụp của Lệ Tư Nhiên của Cố Sầm qua lớp chỉnh sửa làm cho làn da trắng đến phát sáng. Sau đó dẫn đến sự bất bình cũng một số người, nhóm nữ mấy người cũng tới đây kiểm soát bình luận. Lực chiến của Fenger rất đáng sợ, lập tức đáp trả lại. Như vậy là kiểm soát bình luận, mấy người rảnh quá nên cái gì cũng chụp mũ cho fan, chụp mũ cho người ta kiểm soát thử hỏi chương trình này các gái nhà camera có tham gia hay không. Bọn tôi bình luận về các cổ thì ăn hết của nhà mấy người à, Hề Mặc không để ý nhiều đến những ầm ĩ đó mà chỉ tập trung nhìn vào độ quan tâm của những bình luận có liên quan đến Nguyễn Dạ Sinh. Quả nhiên đúng như lời Lộ Thanh Minh nói, bình luận về Nguyễn Dạ Sinh đều nằm ở những hàng đầu, hơn nữa đa phần đều vô cùng tích cực và hữu hảo, vì trước mắt Nguyễn Dạ Sinh vẫn chưa nổi, tạm thời chưa chạm vào lợi ích của cá nhân nào cho nên không có nhiều anti. Đây hình như là show giải trí đầu tiên của Nguyễn Dạ Sinh. Mong đợi ghê, cô ấy thật sự rất đẹp. Tôi thừa nhận tôi đến đây để xem mỹ nữ. Lần trước thấy biểu hiện của Nguyễn Dạ Sinh ở họp báo Tuy Đình, cái gọi là đẹp như ánh ban mai, đẹp như làn khói nhẹ, là chỉ Nguyễn Dạ Sinh không sai chứ. Là tôi đây, tôi lại tiếp tục đề cử bộ điện ảnh hồi trước tên là Đạp Ca Thanh, của đại mỹ nữ Nguyễn. Mọi người sẽ không bị hại, không mắc mưu mà hơn thế, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một nhan sắc tuyệt mỹ, một vóc người tuyệt mỹ, một khả năng diễn xuất tuyệt vời. Có vài dòng bình luận vô cùng thuần phác, vừa nhìn là biết ngay đó là fan trung thành. Nguyễn, cố lên, bọn em sẽ mãi đi theo chị. Chị chính là ánh sáng của bọn em. Hề Mặc cứ thế lướt xem, dùng tài khoản phụ của mình ấn like cho những dòng bình luận liên quan đến Nguyễn Dạ Sinh. Tâm tình lúc này của nàng tốt lên không ít, những anti bôi đen nàng hoàn toàn không thấy, chỉ nhìn những bình luận liên quan đến Nguyễn Dạ Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày càng có nhiều người chú ý đến Nguyễn Dạ Sinh, hot search lần này của mình thật sự có giá trị, tuy rằng hiện giờ phần lớn những người này còn tương đối nông cạn, chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của Nguyễn Dạ Sinh qua ảnh chụp, nhưng sau này chính họ sẽ hiểu ra, Nguyễn Dạ Sinh là một diễn viên tài hoa và rạng rỡ đến thế nào. Tâm trạng tốt nên Hề Mặc quyết định tha thứ cho Nguyễn Dạ Sinh không trả lời tin nhắn của nàng. Nàng nói chuyện với Lộ Thanh Minh một lúc lại thích thú đi xem những chuyện liên quan đến Nguyễn Dạ Sinh ở hot search, đến khi nàng thấy bức hình Nguyễn Dạ Sinh và Trầm Khinh Biệt ngồi xổm cạnh chiếc ghế nhìn cái áo len do nàng đan, như nhớ đến chuyện gì, nàng gửi tin nhắn cho Phùng Đường Đường. Phùng Đường Đường, Hề Mặc gõ chữ, trước đây Dạ Sinh có tặng áo len đan tay cho em. Dạ đúng, Hề Tì. Phùng Đường Đường hiếm khi được Hề Mặc gửi tin nhắn như vậy, nơm nớp lo sợ. Hề Tì, sao chị lại hỏi chuyện này? Xảy ra chuyện gì sao? Hề Mặc, không có gì, tôi muốn xem ảnh em đang ở nhà chứ, có thể chụp cho tôi xem vài tấm ảnh áo len cô ấy tặng em được không? Nàng muốn xem thử áo len Nguyễn Dạ Sinh đan đẹp đến thế nào? Nguyễn Dạ Sinh khéo tay, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng, nếu là áo len do Nguyễn Dạ Sinh đan, chắc chắn sẽ không tệ. Rất nhanh, Phùng Đường Đường gửi ảnh sang cho nàng. Hề Mặc, nàng nhìn thấy mà sừng sốt. Phùng Đường Đường đem áo lên đặt trên giường chụp, chỉ thấy ở trên giường là 5 chiếc áo len, mỗi chiếc áo là một kiểu dáng khác nhau. Mỗi một chiếc áo đều thật sự rất đẹp, nói rõ người đan rất tỉ mỉ thế nhưng nét mặt Hề Mặc lại thoáng lạnh lẽo. Hề Mặc trả lời Phùng Đường Đường, Dạ Sinh có bao nhiêu cái tay, rồi lại đan nhiều áo như vậy tặng cho em. Phùng Đường Đường cảm giác tin nhắn của nàng thể hiện nàng đang không được vui cho nên càng thêm cẩn thận. Không phải, Hề Tì. Là em và Nguyễn đan áo rồi tặng cho nhau mặc, em đan cho cô ấy 5 cái cho nên cô ấy mới đan tặng lại cho em 5 cái. Hề Mặc, em có nhiều tay lắm sao? Phùng Đường Đường suýt chút nữa bị dọa đến xỉu mất, không phải Hề tỷ muốn chặt tay cô đó chứ. May mà Hề Mặc chỉ nói, cách Trương.